Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, cự xà. Không có kịch liệt bão cát xem như cản trở, Minh Thổ thủ vệ thực lực hoàn toàn chính xác không mạnh. Mà lại, bọn gia hỏa này tại sa mạc đen bên trong, số lượng là nhiều nhất, cũng liền đại biểu cho thuộc về tầng thấp nhất tồn tại. Dù sao, tiểu binh số lượng luôn luôn so tướng quân muốn nhiều, lớn nhất đặc điểm không sợ bão cát không cách nào phát huy. Hoàn toàn chính xác không thế nào khó chơi. Đột, đột, đột, đột, đột, lúc này, Nhiếp Phá cũng là tại Diệp Sát sau lưng đột nhiên nổ súng. Hai người phối hợp rất ăn ý, Diệp Sát hướng về phía trước xông ra sau, trở thành Minh Thổ thủ vệ mục tiêu thứ nhất. Dựa vào Diệp Sát yểm hộ cùng hấp dẫn, Nhiếp Phá ở hậu phương tiến hành hỏa lực trợ giúp, viên đạn không ngừng rải xuống tại những cái kia Minh Thổ thủ vệ thân trên. Sau đó ầm vang nổ tung, đem những cái kia Minh Thổ thủ vệ thân thể nổ ra một đạo to bằng miệng chén động. Những cái kia Minh Thổ thủ vệ quả nhiên có được cùng loại zombie đặc tính. Thân thể cho dù bị tạc ra vô số vết thương, cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn tiếp tục đi tới. Cùng zombie đồng dạng, đầu là tiêu diệt bọn hắn biện pháp duy nhất. Nhiếp Phá quả quyết khống chế rồi một chút bắn nói. Không còn tiến hành bắn phá, mà là dùng nhẹ chụp cò súng phương thức, nhắm chuẩn về sau tiến hành mấy viên đạn điểm xạ. Đem những cái kia Minh Thổ thủ vệ đầu cho đánh nổ rơi. Phốp, Diệp Sát kinh suốt vung lên. Đem Minh Thổ thủ vệ trường mâu cho đánh văng ra. Sau đó một kiếm đem đối phương đầu bổ xuống dưới sau nói. Cuối cùng một bộ rồi. Nhiếp Phá gật gật đầu. Nhưng chỉ trong nháy mắt, mặt đất đột nhiên nứt ra một cái lỗ hổng nhỏ. Tiếp lấy một cái đen bọ cạp từ đất đáy chui ra. Hướng lấy Diệp Sát bắn ra mà đến. Con kia đen bọ cạp đụng vào Diệp Sát thân thể sau. Phần đuôi lập tức hướng về phía trước một đâm, nhưng này cái đuôi lại tại Diệp Sát trước người 3-4 cm địa phương, bị cản rơi xuống tới. Nitơ bọc thép, Diệp Sát thân thể bốn phía thủy chung bọc lấy nitơ bọc thép. Con kia đen bọ cạp đuôi gai cũng không thể đâm xuyên nitơ bọc thép. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đưa tay bóp một cái. Trực tiếp đem kia đen bọ cạp cho bóp nát. Đen bọ cạp thân thể nứt ra, đặc dính chất lỏng rơi xuống đất, phát ra tê tê tiếng vang, mang theo rõ ràng tính ăn mòn. Diệp Sát nói, chính là này đồ vật đâm ngươi đi. Nhiếp Phá gật gật đầu, sau đó nói, tiếp theo lộ tuyến có lẽ có thể xác định rồi a. Diệp Sát gật gật đầu. Nếu như Nhiếp Phá mạch suy nghĩ là đúng, những này Minh Thổ quái vật tại thủ hộ lấy nơi này. Kia Wisen Temple khẳng định là hạch tâm, cho nên càng đến gần Wisen Temple, không thể nghi ngờ Minh Thổ quái vật số lượng liền sẽ càng nhiều. Như vậy, đồng dạng, lợi dụng Minh Thổ quái vật số lượng, có phải hay không có thể nhờ vào đó đánh giá ra Wisen Temple vị trí? Diệp Sát cũng không biết rõ đáp án chuẩn xác, nhưng căn cứ lấy ngựa chết làm ngựa sống, vô luận như thế nào cũng là cái biện pháp, có thể chiếu vào có Minh Thổ quái vật địa phương tiến lên thử một chút. Cho nên, thuận lấy lúc trước Minh Thổ thủ vệ tụ tập địa phương. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá lần nữa tiến lên, sa mạc đen phi thường rộng lớn, khắp nơi đều là chập trùng liên miên màu đen cồn cát. Nơi này tuyệt đối không phải sa mạc ngoại vi, mà là chân chính sa mạc khu vực hạch tâm rồi. Bình thường sa mạc ngoại vi sẽ có một chút hoang mà, nhưng nơi này khắp nơi đều là cát đen. Nhiếp Phá nói, kỳ thực ta rất hoài nghi, chúng ta là không còn tại Dim Ly sa mạc rồi. Diệp Sát nói, là như thế nào thuyết pháp? Nhiếp Phá nhìn lấy bầu trời nói, không biết nên nói thế nào. Vẻn vẹn chỉ là ta cảm giác mà thôi. nơi này phảng phất là khác một vùng không gian đồng dạng. Cho nên, đoàn tàu trưởng muốn tìm nơi này mới tìm không đến, chúng ta mới sẽ không hiểu thấu từ Dim Ly sa mạc ngoại vi lại tới đây. Diệp Sát nhún nhún vai, loại này luận điệu hoàn toàn chính xác có thể giải thích một vài vấn đề. Nhưng chỉ là nhiếp phá cảm giác, không có bất kỳ cái gì chứng cứ, Diệp Sát cũng không biết rõ nên như thế nào phát biểu ý kiến. Huống chi, những chuyện này cũng không trọng yếu, dưới mắt Diệp Sát trong mắt chỉ có Wisen Temple. Duy nhất cần việc cần phải làm, chính là tìm tới Wisen Temple. Hai người thuận lấy cồn cát không ngừng hướng phía trước đi tới. Bỗng nhiên, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đồng thời tiến vào tình trạng giới bị. Cẩn thận triển khai tư thế, lẫn nhau kéo ra một chút khoảng cách, tiến vào chiến đấu chuẩn bị. Diệp Sát nhỏ giọng nói, đã nghe chưa? Nhiếp Phá gật gật đầu nói, tựa hồ vẫn là đất đáy, sa mạc địa thế rất bao la. Bài trừ những cái kia cồn cát sẽ che lấp tầm mắt bên ngoài. Đa số hết thảy đều có thể một mắt nhìn tận. Cho nên, những cái kia minh thổ quái vật đa số đều bị chôn giấu tại rồi mảnh này sa mạc đen đất đáy. Diệp Sát không khỏi nghĩ lấy. Nơi này có lẽ nhưng thật ra là một mảnh to lớn mộ địa. Hoặc là nói là nơi chôn xương. Sau đó làm mạt thế tiến đến về sau. Zombie virus ảnh hưởng tới những thi thể này, làm cho này thi thể đều sống lại. Mặc dù cũng chỉ là suy đoán, nhưng Diệp Sát cảm thấy so Nhiếp Phá cái kia cố sự đáng tin cậy nhiều rồi. Lúc này, chung quanh xuất hiện rồi tiếng vang. Lúc trước hai người chỉ là nghe được rồi, cát, cát, âm thanh, phi thường rất nhỏ, dưới mắt lại rõ ràng rồi lên. Này đại biểu cho phát ra âm thanh đồ vật. Chính tại cao tốc tiếp cận bọn hắn, Nhiếp Phá nói, tựa hồ một mực đang chúng ta bốn phía bồi hồi, xem bộ dáng là dự định đánh lén. Diệp Sát nói, không sao, ta đem hắn bước đi ra. Diệp Sát mũi chân nhẹ nhàng xẹt qua cát đất, sau đó dụng lực bước lên, tiếp lấy liền yên tĩnh đợi, ước chừng 5-6 phần chuông. Kia cát đất bên trong đột nhiên vang lên một tiếng oanh minh tiếng vang. Cự lực đem mảng lớn cát đất tung bay đến rồi không trung. Sau đó hướng lấy bốn phía tản mát, rơi ra một mảnh sa vũ. Thi hoa dây leo dẫn đầu từ cát đất phía dưới chui ra. Tại không trung vũ động, chóp đỉnh bỗng nhiên nứt ra một đường vết rách. Hướng lấy phía dưới phun ra ra lượng lớn thực vật đâm. Không ngừng đâm vào cát đất bên trong. Sau đó thi hoa dây leo liền hung hăng hướng xuống rơi đập. Ầm ầm, nương theo lấy thi hoa dây leo rơi xuống đất. Tiếng vang lại lên, đem một mảng lớn hạt cát cho đánh văng ra. Lập tức kia, cát, cát, âm thanh xuất hiện lần nữa. Này một lần, từ cồn cát phía dưới phá vỡ cồn cát chui ra ngoài. Lại là một đầu rắn đuôi chuông. Chỉ bất quá, đầu kia rắn đuôi chuông có chút to lớn, thân thể đường kính chí ít đạt tới 2 mét, thể trưởng thành chừng 10 mét có hơn. Mà kia, cát, cát, tiếng vang, liền là rắn đuôi chuông cái đuôi lay động phát ra đến âm thanh. Trừ cái đó ra, đầu kia rắn đuôi chuông thân thể, rõ ràng cũng có được thi hóa dấu hiệu, thân thể nhiều cái bộ vị đều thối rữa rồi. Miếng vảy bong ra từng màng, đặc biệt là phần lưng vị trí. Có một đạo có đủ 5-6 mét dài vết nứt, phảng phất đem thân rắn mở ra đến như vậy. Không cần lấy Diệp Sát mệnh lệnh, đối phó loại này quái vật khổng lồ. Thi hoa một mực là đáng tin cậy tiên phong. Tại đầu kia rắn đuôi chuông từ đất đáy chui ra ngoài trong nháy mắt. Thi hoa dây leo liền dẫn đầu vọt ra ngoài. Thi hoa dây leo nhanh chóng quấn trên rắn đuôi chuông thân thể. Sau đó xoay ở cùng nhau. Đầu kia khổng lồ rắn đuôi chuông mở ra miệng to như chậu máu. Lộ ra hai cây nhọn răng nanh. Vô cùng dữ tợn. Trực tiếp một thanh hướng lấy thi hoa táp tới. Phốp. Hai cây răng nanh đinh vào thi hoa trong cơ thể. Lập tức dùng sức kéo một cái. thì hoa dây leo liền bị ngạnh sinh sinh kéo đứt. Chỉ bất quá, thì hoa dây leo cũng không chỉ một cây mà thôi. Tại kia cây thi hoa dây leo bị kéo đứt trong nháy mắt. Cây thứ hai dây leo lập tức phá đất mà lên, hung hăng quất vào đầu kia khổng lồ rắn đuôi chuông thân trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?